Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 41, kế vị. Converter, đã kêu Tần Vân đi đến bên cạnh thi thể Chu lão tiên sinh kia. Hắn đến chết trong mắt đều tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên không thể tin được hắn đủ để danh liệt thiên bảng 5 vị trí đầu thực lực tại, mạnh nhất. Thu, trong tay vậy mà đi bất quá một chiêu. Thái thúc thần, như thế một cái thiên bảng đại cao thủ lại đổi tên đổi họ. Hoàn thành bát vương tử sư phụ, xem ra Ngụy Quốc hoàn toàn chính xác dã tâm bừng bừng a. Cũng đúng, dù sao thần bảng thứ nhất chính là tại Ngụy Quốc, cũng là phương thế giới này đệ nhất cường giả, có thể nào không dã tâm lớn chướng. Tần Vân nhìn trước mắt bộ thi thể này, đạo chi lĩnh vực dưới, thái thúc thần trên thân bảo vật chân quý tự nhiên tất cả đều cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Lập tức, suy nghĩ khẽ động, hô, thái thúc thần thi hài liền trực tiếp hóa thành bột phấn. Phiêu tán quy về giữa thiên địa, chỉ có một đôi mỏng như cánh ve bao tay này một ít binh khí. Cũng có tùy thân túi tiền cất giấu ngân phiếu những vật này lưu lại. Đối với Tần Vân mà nói, một khi 50 năm kỳ đầy hắn bảo bối gì đều mang không đi. Nhưng hắn cũng phải vì muội muội Mạnh Ngọc Hương, vì bây giờ mới một tuổi hài đồng Mạnh Hoan, vì Chu Sơn kiếm phái cân nhắc, đi, mang theo chiến lợi phẩm. Tần Vân vèo liền xẹt qua trời cao, ở trong trời đêm lóe lên. Liền về chỗ mình ở, trên đường phố cô tịch ban đầu, chỉ còn một chút vết máu lưu lại. Trận chiến đấu này lặng yên không một tiếng động, cũng không có ngoại nhân biết được Chu lão tiên sinh, thái thúc thần, đã bỏ mình. Một đêm này, đế kinh thành nhất định không ngủ. Ánh nến nhóm lửa, Tần Vân thì là trong thư phòng thản nhiên đọc sách, đạo chi lĩnh vực bao trùm cách xa 20 dặm. Cũng một mực bao phủ đoàn gia, mặc dù ta không thèm để ý vị thái tử điện hạ kia. Bất quá giết thái thúc thần, ta cũng coi như giúp thái tử đại ân. Tần Vân cười một tiếng, liền lười nhác suy nghĩ nhiều. Thản nhiên đọc sách, đối với hắn mà nói, mặc kệ ai kế thừa đại vị đều không có cái gì khác nhau. Sao sao sao sao sao sao 27 tháng chạp, trời tờ mờ sáng. An Quốc công phủ, trong một phòng khách, Đoàn Kỳ Ngọc ngồi ở kia, trong lòng nôn nóng bất an, một bên lão thái quân cũng có chút bất an, bởi vì lúc trước truyền đến rất nhiều tình báo đều rất bất lợi. Siêu, cửa phòng một mực mở rộng ra, một bóng người từ bên ngoài bay tán loạn tiến đến, vừa tiến đến liền cung kính hành lễ. Thế nào? Đoàn Kỳ Ngọc liền đứng lên lo lắng hỏi. Người áo bào cho cung kính liền nói, bẩm đại nhân, bẩm lão thái quân, mới từ trong cung nhận được tin tức, đại vương trước khi chết lưu lại di chiếu, trong di chiếu để bát vương tử Lý Thành kế vị, Đoàn Kỳ Ngọc sắc mặt xoát không có mảy may huyết sắc. Trực tiếp đặt mông tọa hạ, ngồi đờ đẩn, nhãn thần đều có ngốc trệ tuyệt vọng, xong, xong. Đoàn Kỳ Ngọc thân thể cũng hơi phát run. Bát vương tử, lão thái quân sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là phất phất tay. Người áo bào cho cung kính hành lễ lui ra. Cái này Lý Thành năm đó cũng bởi vì viện nhi cùng ta kết thù. Đoàn Kỳ Ngọc thanh âm phát run. Năm đó ta cũng niên thiếu khí thịnh, lại một cái không có hy vọng kế thừa đại vị vương tử ta căn bản cũng không có coi trọng. Ai nghĩ hắn càng thêm lợi hại, ủng hộ hắn càng ngày càng nhiều. Ta đương nhiên đến đứng tại thái tử bên này. Thái tử vốn là chữ quân, chiếm cứ lớn lao ưu thế. Tương lai kế thừa đại vị nắm chắc cực lớn. Ai nghĩ, chấm ngoặc kép, đừng hoảng hốt. Một bên lão thái quân nhíu mày quát. Tổ mẫu, Đoàn Kỳ Ngọc nhìn về phía một bên lão thái quân, trực tiếp quỳ xuống. Là ta, đều là lỗi của ta, để gia tộc lâm vào tình cảnh như vậy, lần này ta không tiếc hết thảy giúp thái tử điện hạ. cái kia Lý Thành nhất định là càng thêm ghi hận ta. Bây giờ hắn kế thừa đại vị, định sẽ không tha ta Đoàn gia. Lão Thái Quân cũng minh bạch, Đoàn gia hoàn toàn chính xác lâm vào trong đại nguy cơ. Từ xưa, đại vị chi tranh đều là lãnh khốc vô tình nhất. Coi như không có trước đó cửu hận, vẻn vẹn Đoàn gia toàn lực ủng hộ Thái tử Điện Hạ. Bát Vương tử, Lý Thành, kế thừa đại vị liền sẽ không bỏ qua cho Đoàn gia. Ta hiện tại đi gặp Mạnh Nhất Thu. Lão Thái Quân đứng dậy. Mạnh Nhất Thu, Đoàn Kỳ Ngọc sắc mặt tái nhợt, gật đầu liền nói, bây giờ chỉ có Mạnh Nhất Thu có thể cứu ta Đoàn gia. Bất quá ta cùng Lý Thành thù hận quá lớn, Sở Quốc Đại Vương thực tình muốn đối phó ta Đoàn gia. Xem ở Mạnh Nhất Thu trên mặt mũi, sợ cũng sẽ gọt đi ta Đoàn gia tước vị. Ta kẻ đầu têu này, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đừng hoảng hốt, ta đi trước gặp Mạnh Nhất Thu. Lão Thái Quân nói ra. Tần Vân ăn điểm tâm, cùng Yến Nhi cũng ôm hài tử cho ăn hài tử cháo. Sư phụ, Đoàn gia Lão Thái Quân cầu kiến. Liễu Thanh Sa cung kính nói, xin mời Lão Thái Quân tiến đến. Tần Vân gật đầu phân phó, lập tức nhịn không được than thở. Vị Thái tử Điện Hạ kia thật là vô dụng, ta đều đến giúp mức này, cuối cùng vẫn là thua. Sở Quốc quyết ra vương vị, cũng không phải là Thái tử nhất định kế thừa. Thái tử là chiếm cứ rất nhiều ưu thế, nhưng cuối cùng ai kế thừa vương vị là do Tiên Vương Di Chiếu định ra. Cái này cái gọi là Di Chiếu, tự nhiên là người thắng viết. Cái này cho mặt khác các vương tử cơ hội. Cho nên mỗi một thời đại, đại vương, cơ hồ đều là kinh lịch tàn khốc tranh đấu mới quyết ra đến. Điều này cũng làm cho Sở Quốc mỗi một vị đại vương cổ tay đều có chút lợi hại. Chiến thần, Lý Như Tể, tọa trấn đế kinh thành. Nhìn xem trong đế kinh thành nhiều đời các vương tử tranh đoạt. Hắn tại, cái kia đế kinh thành liền loạn không được. Lý Như Tể là rất hài lòng loại tranh đoạt tàn khốc này. Cuối cùng quyết ra đại vương. Lão Thái Quân, Tần Vân liếc nhìn Đoàn gia Lão Thái Thái tới. Bên cạnh cũng đi theo Mạnh Ngọc Hương. Lúc này cười nói, Lão Thái Quân mời ngồi. Lão Thái Quân cười ngồi xuống. Mạnh Ngọc Hương thì là làm được một bên cung Yến Nhi bên cạnh. Tiểu muội, Yến Nhi, các ngươi trước hết ra ngoài đi. Tần Vân phân phó nói, được, Mạnh Ngọc Hương, cùng Yến Nhi đều gật đầu liên tục, rất nhanh trong sảnh chỉ còn lại có Tần Vân cùng Lão Thái Quân. Liễu Thanh Sa thì là tại cửa ra vào trông coi, chắc hẳn Mạnh công tử đã biết được, ta Sở Quốc tân nhiệm đại vương chính là trước đó Bát Vương tử. Lão Thái Quân nói ra, chờ đến hôm nay đăng cơ về sau, liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Quốc không thể một ngày không có vua. Cựu vương quy thiên, tân vương ngày thứ hai liền sẽ kế vị, cũng đều vì cựu vương phát tang, chiêu cáo thiên hạ. Nghe nói, Tần Vân gật đầu, bây giờ vị đại vương này Lý Thành cùng ta Đoàn gia có thù cũ, lần này ta Đoàn gia lại dốc sức trợ giúp thái tử trước, cái này Lý Thành nhất định là ghi hận ta Đoàn gia. Lão Thái Quân lo lắng nói, ta chỉ có thể đi cầu Mạnh công tử, còn xin Mạnh công tử nể tình ta Đoàn gia cùng tình của ngươi nghị. Nể tình trước đó hứa hẹn, có thể bảo đảm ta Đoàn gia. Lúc trước ta lật xem ngươi Đoàn gia Bạch Ngọc lâu điển tịch, liền hứa hẹn qua muốn bảo đảm ngươi Đoàn gia. Tần Vân cười nói, Lão Thái Quân cứ việc yên tâm. Lão Thái Quân gật đầu, Mạnh công tử, Sở Quốc đại vương như nhất định phải đối phó ta Đoàn gia. Mạnh công tử sợ cũng rất khó ngăn được. Thực sự không được, gọt đi ta Đoàn gia tước vị cũng có thể. Nếu là gọt đi tước vị còn chưa đủ, bồi thường Kỳ Ngọc tính mệnh ta Đoàn gia cũng nhận. Thiên bảng cao nhân mặc dù địa vị cực cao, Sở vương cũng phải lôi kéo. Có thể Sở vương chung quy là một nước quốc quân, đứng sau lưng là chiến thần Lý Như Tể. Thật muốn diệt gia tộc nào, thiên bảng cao nhân cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Nhiều nhất xem ở thiên bảng cao nhân trên mặt mũi, từ nhẹ xử lý thôi. Lão Thái Quân một mực an tâm trở về. Tần Vân nói ra, đại vương bên kia, ta ổn thỏa toàn lực bảo đảm ngươi đoàn ra. Ta tạ ơn Mạnh công tử. Lão Thái Quân lúc này khom, người muốn hành đại lễ. Tần Vân lúc này đứng dậy ngăn lại. Lão Thái Quân, không cần như vậy, phiền phức Mạnh công tử. Lão Thái Quân lúc này mới rời đi. Chỉ là lúc rời đi, nàng vẫn như cũ bất an. Mạnh Nhất Thu là sẽ dốc toàn lực giúp ta đoàn ra. Có thể Tân Vương kế vị, chính là nhất hăng hái lúc. Hắn giữ được sao? Hy vọng bỏ tước vị, bồi thường Kỳ Ngọc tính mệnh, có thể làm cho ta đoàn gia tránh thoát một kiếp này. Đoàn gia dù sao cũng là cái đại gia tộc. Lão Thái Quân muốn cân nhắc toàn cả gia tộc hơn ngàn tộc nhân tính mệnh. Vì thế nàng thà rằng làm ra chút hy sinh. Đế Kinh Thành, Thanh Lâu, Vạn Hoa Lầu, trong một lầu các, đang có ba tên nam tử tụ tập ở đây. Lần này Chu lão tiên sinh có thể đem Bát Vương tử hố gồ. Kém chút Bát Vương tử liền xong rồi. Thật không nghĩ tới, Bát Vương tử vậy mà có thể trong tuyệt cảnh lật bàn. Bát Vương tử là thật lợi hại, ba người này đều tràn đầy vui mừng. Đúng rồi, Hắc Ưng, Chu lão tiên sinh ở ngoài thành Đông Hồ a? Không tại, ta vừa mới phái người đi tìm. Cũng không tại Đông Hồ. Lần này phiền toái, đêm qua ta phái người tìm Chu lão tiên sinh, trong Đế Kinh Thành cũng không tìm tới. Bây giờ ngoài thành Đông Hồ hắn cũng không tại. Hắn đi đâu? Chu lão thường xuyên xuất quỷ nhập thần, có đôi khi cũng sẽ bế quan biến mất, có thể bình thường đều sẽ có lời nhắn, mà lại đêm qua như vậy trọng yếu. Chu lão không nên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất mới đúng. Ba người bọn hắn đều có chút hoảng. Chu lão tiên sinh mới là Ngụy Quốc tại cái này Đế Kinh Thành trong bóng tối cao nhất thủ lĩnh. Chu lão tiên sinh thân phận chi bí ẩn, ngay cả bọn hắn ba vị cũng không biết. Chu lão tiên sinh chân thực danh tự gọi là Thái Thúc Thần. Chu lão chân chính thực lực, tục truyền có thiên bảng 5 vị trí đầu, chính là gặp được Sở Quốc chiến thần Lý Như Tể đều có đào mệnh hy vọng. Không nên cứ như vậy biến mất a. Tìm tiếp nhìn, nếu như hôm nay một cái ban ngày còn tìm không thấy Chu lão tiên sinh, liền phải lập tức đem tin tức bẩm báo cho Ngụy Đô. Ba người bọn hắn đều làm ra quyết định, Ngụy Quốc nhân mã cũng vào hôm nay âm thầm điên cuồng tìm kiếm Chu lão tiên sinh. Đế Kinh Thành, thậm chí Đế Kinh Thành bên ngoài, các nơi đang tìm kiếm, có thể đã chú định bọn hắn vĩnh viễn tìm không thấy vị kia Chu lão tiên sinh. Mà cùng ngày, cũng chính là Sở Bảo Hồng Tam 16 năm 27 tháng Chạp, Sở Quốc Tân Quân, Lý Thành, kế thừa đại thống, trở thành Sở Quốc đời thứ 7 quốc quân, đồng thời vì cựu vương phát tang, toàn bộ Đế Kinh Thành, khắp nơi lụa trắng tung bay, Thanh Lâu Tửu Lâu các vùng các loại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Quốc tang trong lúc đó cấm gả cưới giải trí, khôi phục đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.